cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 32, mùa tốt nghiệp, 02, chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm giao thừa, Bạch Y vừa ăn tối xong thì nhận được tin nhắn kêu kêu từ Chu Vũ Tầm. Cậu nhắn, ngoài trời tuyết đang rơi, muốn ra ngoài chơi không? Tim Bạch Y lập tức đập loạn xạ. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại, vô thức mím môi, ngón tay lơ lửng trên bàn phím do dự không biết nên trả lời cậu thế nào. Cô muốn đi, nhưng lại sợ đi. Cuối cùng, Bạch Y cẩn thận gõ một câu vào ô nhập liệu. Mọi người đều ở đó sao? Một giây trước khi cô gửi đi, Chu Vũ Tầm đã gửi tin nhắn mới đến trước. Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều ở đây, chỉ còn thiếu cậu thôi. Bạch Y lập tức xóa tin nhắn chưa kịp gửi của mình, gõ lại. Được, cậu nói thêm, vẫn ở ngã tư đó, đợi cậu. Khi nhìn thấy hai chữ, đợi cậu, tim Bạch Y thoáng chốc đập mạnh, hơi thở cũng vô thức ngừng lại. Cô trả lời, được, kết thúc cuộc trò chuyện. Bạch Y mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác bông màu trắng yêu thích nhất của mình ra, nhanh chóng mặc vào. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô còn đặc biệt đứng trước gương ngắm một chút, đưa tay chỉnh lại mái tóc. Xuống lầu đến phòng khách, Bạch Y nói với bố mẹ đang xem gala xuân. Bố mẹ, con đi tìm Tinh Nguyệt chơi một lát. Y Quân Uyển quay mặt nhìn con gái, không biết nghĩ đến điều gì. Cuối cùng muốn nói lại thôi, không nói gì cả. Bạch Tuấn Nghị mở lời. Đi đi con, về sớm nhé. Bạch Y nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Vâng ạ, Y Quân Uyển khẽ thở dài, chỉ dặn dò một câu. Đeo khăn quàng cổ và găng tay vào, kẻo lạnh. Bạch Y cười nhẹ đáp. Con biết rồi, mẹ. Bước ra khỏi nhà, mắt cô thấy tuyết bay trắng xóa. Bạch Y nhảy xuống bậc thềm, để lại dấu chân mình trên nền tuyết. Rồi cô đầy mong đợi chạy về phía trước, quẹo cua. Bạch Y thấy ngay ba người đang đứng dưới cột đèn đường ở ngã tư. Ánh đèn màu cam tỏa xuống, bao bọc họ trong một vầng sáng ấm áp và dịu dàng. Chàng trai trong mắt cô mặc áo len cổ lọ màu trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác đen chống gió. Tuyết trắng tinh khôi rơi trên tóc và vai cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Chu Vũ Tầm với dáng vẻ phóng khoáng, lười biếng tựa vào cột đèn, đang nói chuyện với Hà Tùng. Mỗi khi cậu mở miệng, hơi thở trắng đục lại bay lên, làm khuôn mặt góc cạnh của cậu trở nên mờ ảo. Bạch Y bước từng bước trên lớp tuyết dày phủ đầy mặt đất, tiến về phía cậu và họ. Tuyết trắng như lông mỗng rơi ảo ạt, nhanh chóng phủ kín những dấu chân cô vừa đi qua. Chu Vũ Tầm nhìn Bạch Y, cô mặc chiếc áo khoác bông dáng rộng, đầu đội mũ áo, cổ quàng một chiếc khăn màu hồng. Có lẽ vì trời quá lạnh, cô dùng khăn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Ngay cả hai bàn tay cũng đeo đôi găng tay len hoạt hình siêu đáng yêu. Găng tay có dây đeo quanh cổ, sợi dây màu tím rủ xuống từ vai, buộc vào găng tay. Vốn dĩ Bạch Y đã có vẻ ngoài đáng yêu, giờ ăn mặc như vậy, trông càng ngây thơ và dễ thương hơn. Chu Vũ Tầm không khỏi khẽ cười khẩy, cậu cố nén ý muốn xoa đầu cô, đút tay vào túi, khẽ véo các món tay, giọng điệu vui vẻ hỏi. Cậu bịt kín mít thế này là muốn chơi ném tuyết à? Bạch Y chớp chớp mắt, rất nghiêm túc trả lời cậu. Cũng không phải là không được, giọng cô nhẹ nhàng vọng qua lớp khăn quàng, nghe có vẻ trầm hơn bình thường một chút, nhưng vẫn ấm áp và dễ nghe như vậy. Bành Tinh Nguyệt vốn thích náo nhiệt, giờ đây lập tức bị khơi gợi tính ham chơi. Cô ấy không nói hai lời liền ngồi xổm xuống đất, nắm một vốc tuyết thành quả cầu tuyết, ném về phía Hà Tụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tụng không phòng bị ném trúng, không chịu thua kém cũng nặn một quả cầu tuyết định ném Bành Tinh Nguyệt. Bành Tinh Nguyệt cười vui vẻ chạy vòng quanh Chu Vũ Tầm và Bạch Y, dùng hai người họ để che chắn cho mình. Bạch Y bị Bành Tinh Nguyệt nắm chặt áo, buồn cười nói. Tinh Nguyệt, cậu đừng nắm chặt thế. Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không để ý đến lời Bạch Y, thấy Hà Tụng áp sát, Bành Tinh Nguyệt lập tức vung tay chạy ngược lại. Kết quả cú vung tay này khiến Bạch Y mất thăng bằng, lảo đảo. Não Chu Vũ Tầm còn chưa kịp hoạt động, tay đã nhanh chóng vươn ra. Ngón tay thon dài của cậu lập tức nắm lấy cánh tay Bạch Y, Bạch Y sững sờ. Cô nhìn chằm chằm bàn tay ấy, ánh mắt vô thức rơi vào sợi dây đỏ trên cổ tay cậu. Thực ra cậu không đưa tay giúp, cô cũng sẽ không ngã. Chỉ là cơ thể hơi lắc lư một chút thôi. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tầm lại nhanh chóng rụt tay về. Mắt Bạch Y không ngừng run rẩy, cô khẽ cúi đầu, vùi mặt sâu hơn vào khăn quàng, giọng rất nhẹ nói. Cảm ơn cậu. Chu Vũ Tầm hơi mất tự nhiên quay đầu đi, không biết nên trả lời cô thế nào, cuối cùng chỉ khẽ. Một tiếng, Bành Tinh Nguyệt ở không xa che mặt nói với Hà Tùng. Tớ chạy không nổi nữa rồi, cho cậu ném lại, nhưng cậu không được ném vào mặt, cũng đừng mạnh tay nhé. Hà Tùng nhìn cô ấy, không ngừng cười. Đợi một lát, Bành Tinh Nguyệt vẫn không cảm thấy mình bị Hà Tùng ném tuyết, không nhịn được hé một khe ngón tay, lén lút nhìn cậu ấy. Hà Tùng đứng ở đó, tuyết trắng như lông mỏng phủ đầy người cậu. Cậu cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô cười vui vẻ. Bành Tinh Nguyệt vừa buông tay xuống, Hà Tùng đột nhiên đưa tay ném quả cầu tuyết về phía cô. Chỉ là, quả cầu tuyết không đập vào mặt cô, cũng không trúng người cô mà rơi xuống cạnh chân. Mắt Hà Tùng nhuộm ý cười nhìn vẻ mặt Bành Tinh Nguyệt đầy sự ngạc nhiên, trong lòng mềm mại vô cùng. Làm sao cậu nỡ lấy tuyết ném cô chứ? Một lát sau, Bành Tinh Nguyệt hoàn hồn, đột nhiên cười ha ha chế giễu Hà Tùng. Hà Tùng cậu dở quá ha ha ha ha, cho cậu cơ hội đứng yên ném mà cậu còn ném không trúng. Hà Tùng, Chu Vũ Tầm khẽ ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết đang rơi lất phất dưới bầu trời đêm, khẽ cảm thán. Đây là lần đầu tiên tớ thấy tuyết rơi lớn đến vậy. Năm ngoái cũng từng thấy tuyết rơi ở phía Bắc, nhưng không lớn bằng đêm nay. Nhắc đến tuyết, Chu Vũ Tầm lại nhớ đến đêm đông năm ngoái. Đêm đó cô lặng lẽ giúp cậu, trời đổ tuyết, cậu ngắm tuyết, còn Bạch Y ngắm cậu. Bỗng nhiên, Chu Vũ Tầm đột nhiên quay mặt cúi mắt nhìn sang. Bạch Y đang ngước lên nhìn cậu bỗng dưng cứng đờ, não cô trống rỗng, thậm chí quên cả việc dịch chuyển ánh mắt vẫn đang đối diện với cậu. Chu Vũ Tầm cũng không ngờ sẽ bất ngờ chạm mắt với cô, hơi thở không khỏi ngừng lại. Cậu nhìn chằm chằm cô, không thể rời mắt. Có một khoảnh khắc, Chu Vũ Tầm rất muốn hỏi cô để xác nhận, hỏi cô rằng đêm đó rốt cuộc có phải là cô không. Mặc dù về cơ bản cậu đã xác định là cô, hai người đều có những suy nghĩ riêng, không ai mở miệng nói gì. Đúng lúc này, một quả cầu tuyết đột nhiên bay về phía này, lao thẳng về phía Chu Vũ Tầm. Khoảnh khắc quả cầu tuyết rơi trúng người cậu, Bạch Y sợ hãi kêu khẽ một tiếng. Ngay sau đó, Bạch Y cũng bị trúng đòn. Thủ phạm Bành Tinh Nguyệt và Hà Tùng đứng vỗ tay cười. Đầu lưỡi Chu Vũ Tầm khẽ chạm vào má. Cậu khẽ cười khẩy. Bạch Y. Chu Vũ Tầm gọi Bạch Y. Nghe thấy cậu gọi tên mình, tim Bạch Y đập thình thịch, ngập ngừng đáp. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập đội không? Giọng điệu của cậu thờ ơ, ẩn chứa một chút ngổ ngáo. Bạch Y hiểu ý cậu, khóe mắt khẽ cong lên. Được, cứ như vậy. Một trận ném tuyết bắt đầu, bốn người đuổi nhau nô đùa trong tuyết, tiếng cười không ngớt. Sau đó, khi đã mệt nhoài vì chơi, Bành Tinh Nguyệt là người đầu tiên kêu dừng trận chiến. Đi chỗ khác chơi đi, Bành Tinh Nguyệt đề nghị. Năm ngoái chúng ta đã hô to điều ước năm mới ở cầu Tân Hải, năm nay lại hô một lần nữa đi. Mà chỉ còn bốn người chúng ta thôi, chị Thư Na và Giang Tín không có ở đây. Lữ Thư Na và bạn trai đã đi du lịch nước ngoài. Không về Thẩm Thành đón Tết. Còn năm nay Giang Tín không đến tìm Chu Vũ Tầm đón giao thừa. Bành Tinh Nguyệt vừa nói xong, điện thoại của Chu Vũ Tầm liền reo lên. Người gọi đến chính là Giang Tín. Chu Vũ Tầm bắt máy, bật loa ngoài, giọng địa phương của đối phương lập tức lọt vào tai họ. A Tầm, tớ nhớ cậu quá, sao cậu không đến chơi vài ngày vậy? Chu Vũ Tầm không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ mím lại. Cậu bất lực thở dài hỏi. Cậu say rồi phải không? Giang Tín nói, tớ mới không say. Rõ ràng Chu Vũ Tầm không tin, cũng dùng tiếng địa phương đáp lại. Tớ còn lạ gì cậu? Bành Tinh Nguyệt không nhịn được ghé sát Chu Vũ Tầm gọi Giang Tín một tiếng. Giang Tín nghe thấy tiếng con gái, chuyển sang giọng phổ thông, hỏi. Tinh Nguyệt à? Bành Tinh Nguyệt cười hì hì. Là tớ đây, chúc mừng năm mới. Hà Tùng cũng theo đó nói với Giang Tín. Chúc mừng năm mới, Giang Tín. Bạch Y thấy vậy, chớp chớp mắt, cũng nói thêm một câu. Chúc mừng năm mới, Giang Tín vui vẻ cười đáp. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Bành Tinh Nguyệt trêu Giang Tín. Giang Tín, Thẩm Thành đang có tuyết rơi lớn lắm đó. Giang Tín, à, một tiếng đầy ngưỡng mộ. Tớ cũng muốn ngắm tuyết quá. Chu Vũ Tầm nói, mờ đi, tay tớ sắp đông cứng rồi, không có việc gì khác thì cúp máy đây. ngay sau đó lại nói cực nhanh bổ sung, chúc mừng năm mới. Nói xong, không đợi Giang Tín nói thêm gì, Chu Vũ Tầm liền cúp máy. Bạch Y nhìn Chu Vũ Tầm một cái, đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng trong vắt khiến vẻ mặt cậu đặc biệt dịu dàng. Bạch Y cảm thấy, chắc hẳn cậu đã bị lời của Giang Tín làm lay động, chỉ là không muốn thể hiện quá rõ nên cuối cùng mới vội vàng cúp điện thoại. Đúng lúc này, Bành Tinh Nguyệt lại gần Bạch Y. Y Y, khi nào cậu đi thi tuyển sinh tự chủ của Đại học Hải vậy? Bạch Y đáp, ngày 5 tháng tới, việc đăng ký tuyển sinh tự chủ đã diễn ra vào tháng 12. Bạch Y nằm trong danh sách được trường giới thiệu, nhưng Chu Vũ Tầm thì không, vì trước đây thành tích của cậu không ổn định lắm, có vài lần xếp hạng cả khối không đạt đến top 100, nên cuối cùng không được duyệt. Tuy nhiên đối với Chu Vũ Tầm, có hay không có con đường tuyển sinh tự chủ cũng không quá quan trọng. Chỉ cần phát huy bình thường trong kỳ thi đại học, chắc chắn có thể thi đậu vào đại học luật. Bạch Y không nghe lời bố mẹ nộp hồ sơ tuyển sinh tự chủ của trường đại học Y mà kiên quyết chọn đại học Hải. Y Quân Uyển vì chuyện này còn nói chuyện riêng với Bạch Y, cuối cùng cũng không đạt được kết quả gì. Y Quân Uyển nhất quyết muốn Bạch Y đăng ký vào Học viện Y Liên Hiệp Bắc Kinh, còn Bạch Y thì muốn vào Đại học Hải ở Thượng Hải. Hai mẹ con không ai nhường ai, chuyện này đành bỏ dở. À, lớp trưởng cũng sẽ đi Đại học Hải à? Bành Tinh Nguyệt nói bâng quơ. Hình như cậu ấy là học sinh duy nhất của trường được giới thiệu thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ còn tưởng lớp trưởng sẽ đi Bắc Kinh học Thanh Hoa chứ. Không ngờ cả hai cậu, Y Y và lớp trưởng, đều đổ xô về Đại học Hải. Bành Tinh Nguyệt nói đến đây, như bắt được điều gì đó, ngạc nhiên nói. Không phải chứ, lớp trưởng sẽ không phải vì cậu muốn đến Đại học Hải nên cũng muốn đến đó chứ. Bạch Y lập tức cau mày, giọng điệu nghiêm túc trách Bành Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, đừng nói lung tung, lúc đăng ký cậu ấy cũng không biết tớ muốn đến Đại học Hải. Bạch Y nghiêm túc nói, chỉ là trùng hợp thôi, Bành Tinh Nguyệt lại luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Trước đây tớ đã cảm thấy lớp trưởng thích cậu, bây giờ càng. Tinh Nguyệt, Bạch Y đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Bành Tinh Nguyệt thấy mặt Bạch Y đỏ bừng, thực sự rất để tâm, lập tức bịt miệng, giọng nói thành khẩn nhận lỗi. Thôi được rồi, tớ không nói nữa, Y Y cậu đừng giận mà. Bạch Y lặng lẽ hít một hơi sâu, giọng nói điềm tĩnh và lý trí. Chuyện này đừng nói lung tung, Chu Vũ Tầm ở ngay phía sau họ. Bạch Y không muốn cậu hiểu lầm cô và lớp trưởng có gì đó. Mặc dù cô và cậu chỉ là bạn bè, nhưng dù sao cậu cũng là chàng trai cô thầm thích. Cô không muốn bị chàng trai mình thích hiểu lầm. Bành Tinh Nguyệt liên tục gật đầu. Được, tớ đảm bảo không nói nữa. Vậy cậu cũng đừng giận tớ nhé. Bạch Y mím môi cười nhẹ, gật đầu. Chu Vũ Tầm đi phía sau họ vô thức mím chặt môi. Cậu lại cảm thấy, Tinh Nguyệt nói không phải không có lý. Có lẽ vì cậu cũng cảm nhận được, Trương Vũ Tuân đối với Bạch Y không bình thường. Chẳng mấy chốc, bốn người dẫm lên tuyết đến cầu Tân Hải. Bành Tinh Nguyệt là người đầu tiên chạy đến lan can, sảng khoái hét lớn. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Hà Tụng nói, mong chúng ta mãi mãi vui vẻ. Bạch Y hôm đó cất cao giọng, chúc mừng năm mới, chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện. Chu Vũ Tầm cụp mắt nhìn cô, ánh mắt cậu tràn đầy hình bóng cô gái đang cười bên cạnh mình. Cô nói, chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện, nhưng nguyện vọng cả đời tớ là cậu. Đến lượt Chu Vũ Tầm, cậu nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi lất phất và ánh trăng trong trẻo, dùng hết sức lực hét lên. Mong chúng ta đều đạt được ước nguyện. Bành Tinh Nguyệt cười cậu. Anh và Y Y nói chẳng khác gì nhau cả. Chu Vũ Tầm nghiêm túc nói. Hiệu ứng chồng chất càng dễ thực hiện hơn. Sau đó, cậu mới dùng giọng nói bình thường. Chúc mừng năm mới. Nhiều năm sau, Chu Vũ Tầm vẫn còn nhớ rõ đêm nay. Cậu sẽ mãi mãi nhớ rõ. Đêm giao thừa, tuyết đầu mùa, trăng. Và cô gái dưới ánh trăng. Đây là đêm giao thừa đầu tiên cậu thích cô. Ngày 22 tháng 1 năm 2012, đêm giao thừa, tuyết đầu mùa, trăng sáng, và chàng trai trong trẻo như tuyết, trong sáng như trăng. Chúc mừng năm mới, chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện, chúc tớ và cậu đều đạt được ước nguyện. Sau Tết không lâu, học sinh lớp 12 lại bắt đầu đi học. Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, việc học cũng ngày càng căng thẳng. Mọi người đều trở nên bận rộn, ngoài việc đi vệ sinh giữa các tiết học. cơ bản đều cắm đầu làm bài tập tại chỗ. Bạch Y đã vượt qua cả bài kiểm tra viết và phỏng vấn của kỳ thi tuyển sinh tự chủ. Chỉ cần đến lúc đó cô điền Đại học Hải là nguyện vọng 1 và kỳ thi Đại học Phát Huy bình thường, cô sẽ được Đại học Hải chấp nhận. Cuộc phỏng vấn tuyển thẳng của Trương Vũ Tuân cũng rất thuận lợi, đã được Đại học Hải chấp nhận trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thứ bảy vào tháng 4, Bạch Y đem cùng Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đến Thanh Uyển. Khi gần đến nhà Chu Vũ Tâm, đột nhiên Bạch Y nhận được tin nhắn kêu kêu từ cậu. Cậu hỏi, chơi ván trượt không? Bạch Y khẽ cắn môi, một tay ôm hộp quà, một tay nhấn bàn phím điện thoại trả lời. Hôm nay không được, tớ chưa làm xong bài tập. Chu Vũ Tâm đang một mình nằm trên ghế sofa ở nhà, thấy tin nhắn cô gửi đến, trong lòng có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô từ chối lời mời của cậu. Hơn nữa lại đúng vào ngày sinh nhật bản thân, để hẹn gặp cô, hôm nay cậu đã đặc biệt xin nghỉ làm thêm. Mặc dù trong lòng rất buồn, Chu Vũ Tâm vẫn bình tĩnh trả lời. Được, giây tiếp theo, chuông cửa reo, Chu Vũ Tâm khẽ nhíu mày, đứng dậy đi dép lê đến mở cửa. Khoảnh khắc cậu kéo cửa ra, Bành Tinh Nguyệt đang ôm bánh sinh nhật, Hà Tụng, Bạch Y đứng bên cạnh lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Chu Vũ Tâm sững sờ, Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói, anh ơi, chúc mừng sinh nhật, năm nay em không quên sinh nhật anh đâu. Hà Tụng cũng cười nói, chúc mừng sinh nhật, Tâm ca. Bạch Y ngước mặt nhìn Chu Vũ Tâm đang đứng ngây người ở cửa, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói. Chu Vũ Tâm, chúc mừng sinh nhật tuổi 18, dây đàn trong tim Chu Vũ Tâm khẽ rung động. Cậu vừa hoàn hồn liền nghiêng người cho họ vào. Bạch Y là người cuối cùng bước vào nhà cậu. Lúc cô bước vào, Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đã đi về phía phòng khách. Chu Vũ Tâm đóng cửa lại, hạ giọng hỏi Bạch Y. Vậy vừa nãy cậu nói không chơi ván trượt, thực ra là vì chuyện này à? Má Bạch Y hơi ửng hồng, dường như vì đã nói dối cậu mà ngại ngùng. Cô phồng má, gật đầu khẽ đáp. Chu Vũ Tâm khẽ cười một tiếng. Cậu vui vẻ nói, cảm ơn cậu. Hàng mi Bạch Y run rẩy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói. Không có gì. Sau đó cô đưa chiếc hộp đang ôm trong lòng cho cậu. Toàn thân Bạch Y nóng ran, hoàn toàn không dám ngẩng mặt nhìn cậu, chỉ cúi đầu nói. Quà sinh nhật. Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày, nhận lấy món quà cô tặng. Sau khi tặng quà cho cậu, Bạch Y liền đi thẳng vào phòng khách. Sau đó khi họ quây quần quanh bàn ăn bánh sinh nhật, Bạch Y luôn cúi đầu lướt điện thoại. Bành Tinh Nguyệt ngồi cạnh cô thấy cô ăn bánh sinh nhật mà cũng lơ đễnh như vậy, không nhịn được nghiêng người lại gần, hỏi. Y cậu đang xem gì vậy? Tay trái Bạch Y cầm chiếc dĩa nhỏ, tay phải nhấn bàn phím điện thoại. Tour diễn thế giới của Mây Đầy ở Nam Thành vào tối nay. Bạch Y chậm rãi dùng chiếc dĩa nhỏ lấy một ít kem cho vào miệng, tiếp tục nói. Nghe nói tiếp theo sẽ có chặng Thẩm Thành, nhưng ngày chưa được xác định. Mong là sau kỳ thi đại học của chúng ta. Bạch Y cầu nguyện xong lại nói, nếu thật sự là sau kỳ thi đại học, tớ nhất định phải đi xem trực tiếp. Chu Vũ Tâm đang ăn bánh sinh nhật nghe xong lời Bạch Y, lặng lẽ suy tư một lát. Ăn xong bánh, Chu Vũ Tâm mới thong thả bóc quà họ tặng. Cậu bóc quà Bạch Y tặng trước, đó là một chiếc hộp quà có kích thước gần bằng hộp đựng vòng tay. Chu Vũ Tâm mở ra, thấy bên trong là một chiếc tai nghe màu trắng. Cậu lấy tai nghe ra, nhìn kỹ, phát hiện trên tai nghe bên trái có in một chữ cái. Z, Chu Vũ Tâm nhìn sang tai nghe bên phải, trên đó cũng có chữ cái, là WX, khóe môi cậu cong lên. Đôi mắt đào hoa cũng vô thức cong lên vài độ. Chu Vũ Tâm đặc biệt thích món quà này, mặc dù cậu không biết tại sao Bạch Y lại chọn tặng mình tai nghe. Ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hôm nay là ngày thần tượng của tôi tổ chức hòa nhạc ở Nam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 18 của chàng trai tôi thầm thích. Chu Vũ Tâm, chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Cuối cùng tôi cũng tự mình nói với cậu ấy lời chúc mừng sinh nhật. Nếu tôi không thể chia một bên tai nghe của mình cho cậu, vậy thì tôi sẽ tặng cậu một đôi tai nghe. Có lẽ trong tương lai sẽ có một khoảnh khắc cậu đeo chiếc tai nghe tôi tặng để nghe một bài hát nào đó, và tôi vào thời khắc đó cũng tình cờ nghe cùng một bài với cậu. Còn 47 ngày nữa là thi đại học, cách chương.